Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 64, hành trình đẫm máu kết thúc, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm, bóng cây bên ngoài lay động, phát ra những tiếng xào xạc. Vài chiếc xe dừng ở những nơi kín đáo, không khí mang theo hơi thở của tử thần. Chuỗi hạt Phật trên cổ tay Cảnh Táp bắt đầu dao động bất an, khiến cô từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, cô lập tức cảm nhận được điều không ổn. Bên trong căn nhà tràn ngập sát khí, bên ngoài bỗng vang lên những âm thanh kỳ lạ. Tô Hiểu cũng mở mắt ngay lúc này. Hai người nhìn nhau, chỉ trong tích tắc, từ bốn phía xuất hiện vô số lệ quỷ lao thẳng về phía họ. Chuỗi hạt Phật xoay tròn, tạo ra một vòng bảo vệ khiến bọn lệ quỷ không thể đến gần Cảnh Táp. Nhưng cô vẫn còn do dự, chưa biết có nên niệm chú hay không. Những lệ quỷ này chắc chắn do kẻ điều khiển quỷ triệu hồi, không thể thanh tẩy chúng, mà chỉ có thể khiến chúng hồn bay phách lạc hoặc triệu hồi quỷ sai đến. Tuy nhiên, cả hai lựa chọn đều không phải điều cô muốn. Tô Hiểu dứt khoát giật lấy chuỗi hạt từ cổ tay Cảnh Táp, ném sang một bên. Cô lạnh lùng nói, không có thời gian để cô chần chừ nữa, họ có thể bị giết đấy. Nói xong, cô lập tức nhảy xuống giường, lao ra ngoài. Cô vội vã bật đèn hành lang và nhìn thấy những lá bài tarot rơi vương vãi khắp nơi, kéo dài từ cầu thang lên tận tầng 1. Ở dưới lầu, Huyền Vi đang ôm chặt lấy Liệu Ý, cả hai nằm trên sàn, đau đớn co quắp. Xung quanh họ, những lệ quỷ lơ lửng trong không trung, không ngừng phát ra tiếng rít ghê rợn. Cảnh Táp cũng vội vã lao ra ngoài. Cô cảm nhận được không chỉ âm khí mà còn có cả linh khí trong không gian. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ thêm, cô lập tức lao xuống cầu thang, giải cứu Huyền Vi và Liệu Ý, xua tan bọn lệ quỷ quanh họ. Tô Hiểu vừa định chạy về phía phòng của Trình Thiếu Huyên thì thấy cô và Cù Hân từ từ lùi ra ngoài. Cù Hân một tay giữ chặt Trình Thiếu Huyên, che chắn cho cô ở phía sau. Tay còn lại, cô giơ hai ngón tay lên môi, lẩm nhẩm niệm chú. Tô Hiểu nhìn thấy quanh họ, những lệ quỷ đang chiến đấu kịch liệt với thứ gì đó mơ hồ, không giống hình dạng con người. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu sững người trong chốc lát, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và chuẩn bị lao tới hỗ trợ. A, tiếng hét thảm thiết từ phòng của chủ nhà vang lên. Tô Hiểu và Cảnh Táp lập tức nhớ ra vẫn còn Hoa Vũ Phi và Brian trong đó. Nhanh lên, đừng do dự nữa, Tô Hiểu hét lên với Cảnh Táp ở dưới lầu. Cảnh Táp nhìn những lệ quỷ vẫn đang lượn lờ, gào thét quanh mình và nghiến răng thật chặt. Cô rút con dao nhỏ mang theo bên người, rạch một đường trên đầu ngón tay, để máu nhỏ xuống. Cô bắt đầu niệm chú. Ngay lập tức, cơn gió lạnh trong phòng càng trở nên dữ dội. Âm khí từ lòng đất bốc lên, kéo theo vài bóng dáng đáng sợ xuất hiện quỷ sai từ địa phủ. Trong chớp mắt, những lệ quỷ gào thét điên cuồng, nhưng chúng không thể thoát khỏi sức mạnh áp đảo của quỷ sai. Chỉ sau vài giây, tiếng thét chói tai tắt lịm, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Tô Hiểu lập tức chạy đến phòng của chủ nhà. Cô đạp mạnh cửa, lao vào trong. Trước mắt là Brian đang nằm trên sàn nhà, cánh tay đẫm máu, nhưng anh vẫn còn sống. Còn Hoa Vũ Phi thì ngồi bên mép giường, sắc mặt tái mét, thở hổn hển, trông như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Trong khi đó, bên ngoài căn nhà, vài chiếc xe hơi rời đi trong im lặng. Bên trong xe, những người ngồi đều nở nụ cười lạnh lẽo. Một người phụ nữ ngồi ở ghế sau, im lặng một lúc rồi lên tiếng. Sarah nói trong nhóm bọn chúng có một người có khả năng triệu hồi quỷ sai từ địa phủ. Rất phiền phức, người này phải bị trừ khử. Còn có một kẻ điều khiển quỷ, nghe nói cũng rất mạnh. Hừ, bị đánh bại bởi đồng loại, chỉ chứng minh là người yếu kém, chết cũng không đáng tiếc. Lời nói của người phụ nữ khiến bầu không khí trong xe lập tức trở nên yên lặng. Không ai dám cất lời thêm nữa. Cảnh Táp và Tô Hiểu dìu mọi người vào phòng khách, đồng thời giúp Brian băng bó vết thương trên cánh tay. Anh bị chảy xước do vô tình tự làm mình bị thương trong lúc giãy giụa. Brian rất kích động, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn muốn báo cảnh sát. Hoa Vũ Phi dù cố gắng trấn an anh, nhưng bản thân cũng sợ hãi không kém. Khuôn mặt tái nhợt chẳng khác gì Cảnh Táp. Sau khi hồi phục từ cảm giác ngạt thở, Huy Vi cúi xuống nhặt lại từng lá bài tarot rơi vãi. Trong lòng cô dâng lên nỗi buồn muốn khóc. Liệu Ý ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn Huyền Vi đặt bộ bài tarot mà cô luôn trân trọng vào trong lửa. Để nó hóa thành tro tàn, Huyền Vi giải thích với Liễu Ý rằng, linh hồn của bộ bài là tử thần, có thể cứu chủ nhân một mạng trong thời khắc nguy hiểm nhất. Nhưng sau đó, bộ bài sẽ mất đi sức mạnh và buộc phải tiêu hủy. Chính bộ bài đã cứu mạng hai người họ khi nãy. Nếu không có nó, có lẽ họ đã chết rồi. Hành động này khiến Huyền Vi đau lòng vô cùng. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Liệu Ý nhẹ nhàng ôm lấy Huyền Vi. 10 ngón tay đan chặt. Cố gắng truyền cho cô sự an ủi và đồng cảm. Trình Thiếu Huyên vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngồi trên ghế sofa, cơ thể còn hơi run vì lạnh. Nhưng may mắn là cô gần như không bị tổn thương gì. Khi phát hiện có kẻ địch tấn công, Cù Hân đã ngay lập tức bảo vệ cô. Là một pháp sư, Cù Hân có khả năng triệu hồi các linh vật từ thiên nhiên và giao tiếp với tự nhiên. Điều này lý giải tại sao Cảnh Táp khi nãy cảm nhận được chút linh khí giữa âm khí dày đặc. Thấy mọi người đã dần trấn tĩnh và bắt đầu tự an ủi lẫn nhau, Cảnh Táp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô để ý thấy Tô Hiểu vẫn đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Cảnh Táp bước lại gần, khẽ kéo nhẹ tay áo Tô Hiểu và nói nhỏ. Ở đây có vẻ khác với trong nước. Ban đêm rất nguy hiểm. Mình nghĩ chúng ta nên ngủ chung một phòng thì hơn. Tô Hiểu quay đầu nhìn Cảnh Táp. Trong ánh mắt của cô, Cảnh Táp thoáng thấy một chút lo lắng. Tô Hiểu rút điện thoại ra, đưa cho Cảnh Táp xem. Trên màn hình là một tin nhắn với nội dung. Tối nay họ sẽ đến chào hỏi các cô. Hãy tiếp đón cho chu đáo. Thời gian nhận được tin nhắn là ngay sau khi họ vừa chìm vào giấc ngủ. Cảnh Táp định mở miệng nói gì đó, nhưng Tô Hiểu đã đưa ngón tay lên che môi cô. Sau đó, cô hơi nghiêng người, đôi môi khẽ chạm vào khóe miệng của Cảnh Táp. Rồi men theo gò má, đặt một nụ hôn kéo dài đến bên tai. Trong mắt người khác, hành động này trông giống như họ đang thân mật. Đôi môi của Tô Hiểu cứ mơn trớn nơi vành tai của Cảnh Táp. Hơi thở ấm nóng khiến cơ thể Cảnh Táp mềm nhũn. Nhưng rồi cô nghe thấy Tô Hiểu thì thầm bằng giọng nói cực kỳ nhỏ. Tin nhắn này chắc chắn là từ người đàn ông bí ẩn kia. Sau đó, hắn ta lại gửi thêm một tin nữa, nói rằng bọn họ sau khi thử nghiệm tối qua đã nhận ra cô là một mối đe dọa lớn và muốn trừ khử cô. Chuyện tin nhắn này chỉ có tôi và cô biết, đừng nói với ai, sau này phải cẩn thận, tôi lo rằng ban ngày bọn chúng cũng sẽ ra tay. Tôi hiểu sợ rằng khi bị dồn đến đường cùng, kẻ thù sẽ ra tay ám sát Cảnh Táp ngay cả trong ban ngày. Điều mà họ khó lòng phòng bị. Cảnh Táp khẽ đáp lại. Cánh tay từ từ vòng qua eo của Tô Hiểu. Mặc dù không hiểu tại sao Tô Hiểu phải đề phòng cả Huyền Vi và những người khác, nhưng cô tin rằng Tô Hiểu có lý do của mình. Ban đầu, Tô Hiểu chỉ định tìm cách nói nhỏ với Cảnh Táp mà không gây nghi ngờ, nên đã dùng hành động thân mật làm vỏ bọc. Nhưng không ngờ Cảnh Táp lại ôm cô không chịu buông. Nghĩ ngợi một chút, Tô Hiểu khẽ thở dài, đành tiếp tục ôm cô. Hơi thở quen thuộc của Cảnh Táp tràn ngập khiến tâm trí Tô Hiểu dần dần rối loạn. Đôi môi của cô chậm rãi trượt xuống, cảm nhận sự mềm mại ở vùng cổ của Cảnh Táp. Hai người dán sát vào nhau. lặng lẽ như vậy trong một khoảng thời gian rất dài. Bên ngoài, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, toát lên sự lạnh lẽo và vẻ bất an. Sáng hôm sau, cả nhóm khởi hành đến cửa hàng nhỏ trong thị trấn. Đêm qua không ai ngủ ngon, hầu hết đều lờ đờ, ánh mắt vô hồn, đầu cúi thấp. Brian vẫn còn chút hoảng sợ nhưng vẫn tình nguyện lái xe đưa họ đi. Tô Hiểu cảnh giác nhìn ra bên ngoài, tay siết chặt lấy tay của cảnh táp. Kể từ khi nhận được tin nhắn thứ hai từ người đàn ông bí ẩn, lòng cô luôn căng thẳng như dây đàn. Ý đồ thực sự của người đàn ông đó, cô vẫn chưa thể đoán ra. Nhưng từ những gì xảy ra, có vẻ hắn ta biết rõ mọi hành động của tổ chức. Tô Hiểu lựa chọn, thà tin còn hơn không, bởi điều này liên quan trực tiếp đến mạng sống của cảnh táp. Có lẽ cô chưa nhận ra, trong sâu thẳm trái tim mình, có một nỗi đau cô tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Lần đó, cô đã không thể bảo vệ được An Kỳ, cảm giác mất đi người quan trọng nhất ấy. Cô không bao giờ muốn lặp lại, trái tim cô run rẩy. Sợ hãi viễn cảnh mất đi cảnh táp. Ở một góc khác, Trình Thiếu Huyên dụi mắt, nhìn sang Cù Hân đang gục đầu xuống, người lắc lư theo nhịp rung của xe. Cô ấy thỉnh thoảng mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, rồi lại nhắm lại ngủ tiếp. Nhớ lại đêm qua, Cù Hân đã lo lắng đến mức giữ chặt tay mình và bảo vệ mình trước nguy hiểm. Lòng Trình Thiếu Huyên dâng lên một chút biết ơn. Cô nhẹ nhàng vòng tay kéo Cù Hân dựa vào vai mình để cô ấy ngủ thoải mái hơn. Cù Hân mở mắt, ngẩng lên nhìn một chút, nhận ra Trình Thiếu Huyên đang ôm mình. Cô liền nở nụ cười mãn nguyện, rúc sát hơn, tiếp tục ngủ với vẻ mặt thỏa mãn. Trình Thiếu Huyên bất lực lắc đầu, nhưng rõ ràng sự khó chịu trước đây với Cù Hân đã giảm đi nhiều. Khi xe đến thị trấn, đường phố nhộn nhịp người qua lại, Tô Hiểu không ngừng đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh, tay ôm lấy eo cảnh táp, không rời nửa bước. Họ đi đến địa chỉ mà mẹ của Hạ Lệ Tư đã cung cấp. Trong tiệm có một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều là linh môi. Tô Hiểu so sánh với bức ảnh và xác nhận họ đúng là người trong hình. Người phụ nữ hỏi nhóm cần giúp đỡ gì. Tô Hiểu bảo Trình Thiếu Huyên hỏi liệu cô ta có biết những người khác trong bức ảnh là ai không. Người phụ nữ nhìn chằm chằm bức ảnh vài giây, sau đó quay sang nhìn người đàn ông một cách đầy ẩn ý, rồi cô ta mỉm cười và nói rằng đó chỉ là một bức ảnh chụp trong buổi tiệc bình thường. Và trong số đó, cô ta chỉ quen biết Hạ Lệ Tư. Khi Trình Thiếu Huyên kể lại chuyện Hạ Lệ Tư tự sát, người phụ nữ tỏ ra không quá ngạc nhiên, nói rằng họ đã biết và cảm thấy rất tiếc nuối. Trong lúc họ nói chuyện, người đàn ông đứng bên liên tục quan sát Tô Hiểu và cảnh táp. Ánh mắt hắn ta sắc lạnh, khiến Tô Hiểu cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô lạnh lùng nhìn lại, nhưng hắn ta không hề né tránh. Ngược lại, hắn ta nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy dường như chứa đầy ẩn ý, như một con dao giấu trong lớp vỏ ngoài lịch sự, khiến không khí giữa họ lạnh buốt. Sau một hồi nói chuyện, nhóm không thu được bất kỳ thông tin nào hữu ích. Tô Hiểu liếm nhẹ qua răng dưới, rồi lạnh lùng nói với Trình Thiếu Huyên, bảo họ nếu không nói ra người trong bức ảnh là ai thì đi chết đi. Nói xong, cô kéo tay cảnh táp, xoay người rời đi, chưa kịp để Trình Thiếu Huyên chuyển lời. Đôi vợ chồng kia đã lộ ra nụ cười khinh miệt. Nhìn thái độ của họ, Trình Thiếu Huyên đứng im vài giây, rồi cũng bước ra khỏi cửa mà không nói gì. Một linh cảm thoáng qua khiến cô nghĩ rằng hai người kia hoàn toàn có thể nghe hiểu tiếng Trung. Ra ngoài, cô kể lại suy nghĩ của mình với Tô Hiểu. Nghe xong, Tô Hiểu suy tư một chút rồi nói, tối nay chúng ta ở lại thị trấn, tìm chỗ nghỉ qua đêm. Brian biết được quyết định này nên lái xe quay về. Để nhóm tự do hành động, họ tìm được một nhà trọ nhỏ, thuê hai phòng, sắp xếp xong xuôi, cả nhóm quay lại phố để tiếp tục tìm kiếm thông tin về những người trong bức ảnh. Trong lúc họ đi dạo, luôn có cảm giác bị vài cặp mắt theo dõi từ phía sau. Một người phụ nữ trông giống người Ả Rập đi ngang qua họ. Khi nhìn thấy Huyền Vi và những người còn lại, ánh mắt cô ta thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức quay đi. Người phụ nữ mặc một bộ trang phục kín mít từ đầu đến chân. Khuôn mặt cũng được che bằng khăn voan, khiến người ta hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo. Dáng vẻ của cô ta như một cái bóng thoát qua, nhưng lại để lại một cảm giác bí ẩn khiến cả nhóm không khỏi để ý. Cách Trương.